Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, thắng hiểm một bậc. 7/10, thu đặt mua, nhưng là không có cách nào. Muốn sống, Lâm Linh nhất định phải cắn thuốc. Không nghe cắn thuốc, nếu không càng ngày càng dày đặc trời mưa lượng, càng lúc càng nhanh rơi xuống hạt mưa, sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn. Lâm Linh tại ăn hạ khôi phục HP đan dược về sau, lập tức chống lên thân thể, nhìn về phía trước, hắn đến bây giờ, đều còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không biết bọn hắn những người này vì sao lại đột nhiên bị cuồng bạo khí lãng thổi bay ra ngoài. Bất quá khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cốt cầu phương hướng lúc, hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Cốt cầu, phá vỡ. Bọn hắn cầu cứu, cầu nguyện của bọn hắn, bị Hàn đại nhân nghe được. Nhưng mà không chờ loại tâm tình này tiếp tục bao lâu. Ngay cả vui sướng tiếu dung cũng còn không nở rộ. Hết thảy, liền trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì, hắn thấy được Trần lão, cũng nhìn thấy, Hàn đại nhân đầu lâu. Hàn đại nhân, chết rồi, làm sao, khả năng, Lâm Linh đầu ông một tiếng trở nên trống rỗng. Phảng phất đã mất đi vận hành năng lực. Phảng phất, trời sập, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bờ môi đều đang run rẩy, cả người như rơi vào hầm băng, ngơ ngơ ngác ngác, mà như Lâm Linh loại tâm tình này biến hóa, tựa như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Rất mau ra hiện tại tất cả cổ nguyệt thôn người sống sót trên thân. Hàn đại nhân, chết rồi. Không, không, không không không không. Không không không. A a a. A a a a a. A a a a a. Có người tuyệt vọng gầm thét, có người khóc giống kêu rên, có người lấy đầu nện đất, có người chết lặng nằm đĩa, mà đều không ngoại lệ. Bọn hắn đồng trong mắt đều đã mất đi ánh sáng, đã mất đi còn sống hy vọng. Hàn đại nhân cái chết tưới tắt tất cả người sống sót sau cùng may mắn. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, chết, chết chết chết, tất cả chúng ta đều phải chết, đều phải chết. Điên cuồng phía dưới, Hồng đại phu bỗng nhiên phát cuồng cười to, như điên, lảo đảo ra bên ngoài chạy, cũng không có chạy mấy bước liền phù phù ngã xuống, bị Dạ Vũ bao trùm, không một tiếng động. Những người khác tình huống còn chênh lệch không xa. Rất nhiều người trực tiếp từ bỏ cắn thuốc, mặc cho Dạ Vũ đập, dày đặc hạt mưa đả kích phía dưới, trực tiếp thanh không HP, ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có ít người còn tại chết lặng cắn thuốc, nhưng lại không biết là vì cái gì mà sống. Rõ ràng phía trước đã không có hy vọng, còn sót lại sinh mệnh bên trong, có thể nhìn thấy chỉ có thê thảm mạt lộ mà thôi. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ trong lòng mọi người. Hàn đại nhân cái chết như một tòa cự đại núi, đè gãy tất cả thông hướng còn sống con đường. Đường không có, người liền chết. Có người còn sống, lại cùng chết chưa khác nhau. Chết lặng, thống khổ, mê mang, bàng hoàng, đủ loại tâm tình bị đè nén bao phủ trong lòng. Mỗi người đều âm u đầy tử khí, giống như là đã mất đi linh hồn, mê thất tại trong tuyệt vọng. Cùng cổ nguyệt thôn những này hình người thành hâm mộ so sánh, là trong mây đen Ô Vũ tộc nhóm. Tại xác định Trần lão chiến thắng về sau, Ô Vũ tộc đặc hữu tiếng hoan hô, loại kia ô minh thanh tựa như sục sôi hòa âm liên tiếp, đinh tai nhức óc. Trần trưởng lão, Trần trưởng lão, Trần trưởng lão. Trong mưa đêm, lôi minh nổ vang, lôi quang chiếu rọi. Trần lão nhìn xuống chúng sinh, tựa như thần minh, dày đặc hạt mưa, cọ rửa hắn vết máu trên người, ướt nhẹp hắn lộ ra bạch cốt, nhặt lên mảng lớn, dày đặc mất máu nhắc nhở, lít nhà lít nhít -1 -1 -1 ở trên người hắn hiển hiện. Nhưng Trần lão nhìn như không thấy, nhìn về phía nơi xa, đảo mắt một tuần, tựa hồ đang tìm cái gì, nhưng tìm một vòng, cũng không tìm được người. Không khỏi nhíu mày, vương nữ đâu? Hồi, bẩm đại nhân, vương tộc đại nhân đã bị nhân loại giết chết. Cái gì? Trần lão con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, đưa tay hư không kéo một cái. Vừa rồi mở miệng diều xương người, giống như là bị cái gì lực hút liên lụy quá khứ đồng dạng. Trực tiếp bị lôi đến trước mặt hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vương nữ chết rồi. Đúng, đúng. Diều xương người có chút thưa dạ nói. Làm sao lại chết rồi? Làm sao có thể chết? Chỉ là cổ nguyệt thôn. Ngoại trừ Hàn đại nhân, ai còn có thể giết nàng? Trần lão khí cả người xương cốt đều tại kẽo kẹt phát run. Hắn bất quá cùng Hàn đại nhân đánh nữa mấy hiệp. Tại sao lại bị trộm nhà? Mã Linh Nhi thực lực, hình thái toàn bộ triển khai về sau. Chính là huyết cấp. Huyết cấp, đổi thành nhân loại cảnh giới. Chính là tiên thiên cảnh. Cả người cổ nguyệt thôn. Một chút quá khứ. Tất cả đều là giả yếu tàn tật. Ở đâu ra tiên thiên cấp cao thủ? Nàng làm sao có thể chết? Làm sao có thể chết? Hồi, bẩm đại nhân, vương tộc đại nhân, là Dạ Sắc Lê Minh giết chết. Dạ Sắc Lê Minh, Trần lão nghe được danh tự này. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt biến đến cổ quái. Cái này không phải liền là Mã Linh Nhi tâm tâm niệm niệm. Muốn tự tay giết nhân loại kia sao? Vì cái gì bây giờ lại biến thành nàng bị nhân loại kia giết? Trần lão gặp qua Phương Nguyệt, biết ra hỏa này chỉ là hậu thiên cảnh võ giả thôi. Cho nên hắn liền là nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không thông, Phương Nguyệt đến cùng là làm sao giết chết Mã Linh Nhi. Phẫn nộ, để hắn Trần lão xương cốt kẽo kẹt rung động. Trong tay một cái dùng sức, xoạt xoạt, đầu này bị kéo qua tới diều xương người. Trực tiếp bị bóp là mảnh vỡ, rơi vãi xuống đất, nhìn qua trong bầu trời đêm dần dần ra tốc rơi bị hù hạt mưa. Trần lão dần dần hạ xuống độ cao, hắn muốn tìm tới Phương Nguyệt, sau đó dẫn theo Phương Nguyệt đầu người, đi cùng trong tộc người phục mệnh, tiện tay đem Hàn đại nhân đầu người tiện tay ném đi. Trần lão ra tốc hạ xuống tốc độ, mà trong mây đen ô vũ tộc nhóm, thì run lẩy bẩy ở tại chỗ. Chờ Trần lão mệnh lệnh, chỉ là hơi lườm bọn hắn, Trần lão liền hừ lạnh một tiếng, tất cả đều lăn đi tránh mưa, nơi này ta đến xử lý. Phải, những này ô vũ tộc, lúc này mới như nhặt được đại xá, thật nhanh tứ tán né ra, hoặc rơi vào phế tích phía dưới, hoặc xông vào trong rừng che đậy, riêng phần mình tìm kiếm thích hợp tránh mưa chi địa. Hiện tại, vẫn chỉ là dạ vũ. Mưa nhỏ, giai đoạn, nếu là quá độ đến, mưa vừa, mưa to, chính là đến, mưa to, liền xem như ta, cũng khó có thể ngăn cản. Vũ cấp, thực lực cao có thấp có thể chống cự, dạ vũ, trình độ, cũng các có sự khác biệt. Trần lão, cũng chỉ là vừa mới bước vào vũ cấp, miễn cưỡng được cho vũ cấp mà thôi, cùng Hàn đại nhân loại kia nửa bước vũ cấp, không kém nhiều. Bất quá Hàn đại nhân trung quy là thân thể kéo chân sau. Lại thêm cuối cùng mấu chốt nhất chiến đấu giai đoạn. Phân tâm quan tâm tình huống bên ngoài. Lúc này mới bị hắn tìm tới sơ hở đánh giết. Nếu không cuối cùng hươu chết vào tay ai. Còn tại 5 năm số lượng. Hàn Bạch, thật sự là thật là khủng khiếp một người a. Hồi tưởng lại vừa rồi quá trình chiến đấu. Trần lão đến bây giờ cũng còn có chút hãi hùng khiếp vía. Loại kia trên mũi đao nhảy múa, không cẩn thận liền sẽ chết tiếp cận đồng cấp chiến đấu. Hắn đã thật lâu không có trải qua. Vũ cấp, đã thế tục chiến lực đỉnh phong. Đến vũ cấp, xuất thủ số lần liền trở nên rất ít đi. Một là không cần thiết, mọi người tu luyện tới đến một bước này cũng không dễ dàng. Trên giấy nói chuyện liền không sai biệt lắm. Hai là vũ cấp số lượng cứ như vậy nhiều, đều là một vòng. Ngoại trừ loại này ngoại tộc tranh đấu bên ngoài, cơ bản đều sẽ lẫn nhau cho chút thể diện. May mắn, ta không rơi xuống tu luyện, mới thắng hiểm một bậc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.